Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 17 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Và Phong Thanh Tử hiện đang cảm thấy thân thể bất an, có lẽ là do thay đổi thời tiết gần đây. Không biết là có ảnh hưởng tới thánh lực của các chư vị hay không, rất mong sẽ nhận được sự thông cảm. Và Phong Mỗ cũng có đôi lời nhắc nhở các vị đạo hữu bà miền. Hãy luyện khí bằng cách giữ ấm cơ thể để tránh ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống hàng ngày như là Phong Mỗ. Và ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 17 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Đúng lúc này, Mạc Lão đến tiệm. Công tử, có chuyện rồi. Sân tập Lăng Phủ, không khí đang rất là căng thẳng. Mạc Lão, thế nào rồi? Bọn chúng đã tập trung đến cả chục người, già làm đổ thứ vây trước cửa phủ, hạ nhân ra vào phủ đều bị theo dõi. Nghiêm trọng như vậy sao? Vừa rồi xuất hiện thêm một cao thủ, lão e không bằng hắn. Người này nhiều khả năng là chỉ huy. Lăng Phong thực sự lo lắng. Thực ra, từ ngày mua A Hổ và tỉ muội Tiểu Mai về xong, hắn đã phát hiện có người theo sau. Nhưng băng đi mấy hôm, ngoài việc bị theo dõi cũng không thấy động tĩnh gì đáng kể. Mãi hôm nay mới căng như dây đàn. Là người của tên công tử kia sao? Cũng chỉ có thể là hắn. Mạc Lão trầm ngâm. Lăng Phong vuốt vuốt cằm. Hai đứa nhà hoàn và A Hổ kia quan trọng đến vậy sao? Mạc Lão nhìn Lăng Phong nhắc nhở. Công tử, chuyện này có lẽ phải hỏi kỹ một chút. Không biết được nội tình, rất là khó xử lý tiếp. Vậy được, ta sẽ quay lại hỏi Tiểu Mai. Hắn tuy từ trước nghi ngờ hai nhà hoàn kia không hề đơn giản, nhưng đến mức có kẻ vây phủ thế này là chuyện khác rồi. Ngay cả Tần Vương cũng đã đem ra thị uy, đối phương vẫn còn theo đuổi, vậy không phải là chuyện đùa được nha. Lúc Lăng Phong quay lại phòng mẫu thần, thì vừa lúc thấy một nữ tử bưng chậu nước từ trong phòng ra. Thiếu gia! Ngươi là Tiểu Mai sao? Lăng Phong suýt nữa không nhận ra người trước mặt. Lúc mua Tiểu Mai, Lăng Phong cũng nhìn ra từ dáng người tuyệt đối là không tệ. Nhưng đến khi người ta tắm rửa, thay đồ rồi, Lăng Phong mới biết hóa ra là khá như vậy. Tiểu Mai giống như là vừa thoát kém, nói đúng hơn là trở về đúng những gì nàng ta đã có. Nàng ta mặc một bộ váy áo đơn giản màu tím, không trang điểm, không trang sức, nhưng rất là đẹp mắt. Khuôn mặt nàng ta thon nhỏ, thành tú vô cùng. Lăng Phong nghĩ đến, nếu bị cướp một người đẹp thế này, gặp phải hắn, có khi cũng sẽ phái người muốn cướp về ngay. Nhưng chỉ là Lăng Phong có cảm giác nàng này có gì đó giống Lăng Vân, mạnh mẽ, quật cường, tự kiêu, giống như ta là Phượng Hoàng, dù xưng hô thiếu gia về người cũng chỉ là lời nói mà thôi. Thiếu gia có gì phân phó? Ta hỏi ngươi một số chuyện, cứ đặt chậu nước ở đó đi. Lăng Phong cố kìm nén cảm xúc xuống. Lúc này không phải là lúc gai gú, ở ngoài còn cả chục thằng đang chằm chằm vào nhà nha. Tiểu Mai có vẻ không muốn ở lại. Cái vẻ sắc lang của Lăng Phong cứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Nàng rất là không thích, không muốn ở lại tiếp chuyện với hắn. Bộ dáng nàng ta rất là thong dong. Đại khái, ngươi hỏi gì thì hỏi nhanh đi, bà đây còn đi tiếp. Nô tì còn phải chăm sóc cho phu nhân. Cứ để đó đi. Mồm gọi là thiếu gia, thế mà nói gì cũng không chịu nghe. Vậy kêu thiếu gia làm cái đếch gì nữa? Lăng Phong sinh bực mình. Ngươi và Tiểu Hiền thực sự là thân phận gì? Thiếu gia không biết thân phận của nô tì sao? Tiểu Mai lúc này mới ngước lên nói một câu kỳ lạ. Câu này nàng cũng muốn hỏi Lăng Phong từ hôm trước. Ý gì? ta đi mua nhà hoàn, biết cũng chỉ biết người là hạ nhân của tội phạm thôi. Hứ, thiếu gia không phải do người kia phái tới sao? Cái gì? Người kia là người nào? Lăng Phong bắt đầu thấy chuyện đã đi ra ngoài suy nghĩ của mình. Mà người nói cái tên công tử mặt trắng cầm hai quả cầu kia sao? Hóa ra là như vậy. Tiểu Mai nói thầm. Vậy thiếu gia không biết hắn sao? Ánh mắt nàng có vẻ như muốn cười, vừa muốn tức giận. Hóa ra là như vậy. Tiểu Mai nói thầm. Vậy thiếu gia không biết hắn sao? Ánh mắt nàng có vẻ như muốn cười, vừa muốn tức giận. Coi mẹ nó, hóa ra là như vậy. Lại đến lượt Lăng Phong nghĩ thầm. Được rồi, vào phòng đi, ta muốn biết rõ chuyện này. Lâm Nghi Anh thấy con trai sắc mặt nghiêm trọng đi vào, liền hỏi. Phong, có chuyện gì vậy? Mẹ, có vài chuyện cô ta giấu chúng ta. Lăng Phong không nhìn chỉ đáp. Ta giấu sao? Là người tự tung tự tác mà. Tiểu Mai nghe câu của Lăng Phong, miệng nhếch lên. Được rồi, kể đi. Muốn kể gì thì kể đó. Nói cho người biết, ngoài kia có một đống cao thủ đang âm thầm theo dõi. Ta bây giờ cần biết ít nhất là chuyện gì đã xảy ra. Ta và muội muội là con gái của Hưng Nhân Vương. Con mẹ nó. Lăng Phong vừa nhấp được tách trà, suýt nữa phun hết ra ngoài. Cái gì? Quận chúa? Lần này, cả Lăng Phong và Lâm Nghị Anh đều giật mình. Con mẹ nó, nói đùa gì đây? Đứng trước mắt là một quận chúa, bây giờ là nhà hoàn trong Lăng Phủ à? Cũng may đã là chuyện quá khứ, nếu không mẹ con hắn phải quỳ mà hành lễ cũng nên. Lăng Phong đoán đủ thứ, nhưng kiểu gì cũng không đoán nàng ta là quận chúa. Lý do rất là đơn giản, nàng ta phải chết rồi mới phải nha. Lão cha Hưng Nhân Vương làm phản, tam tộc sở trảm, ngay cả em vợ cũng chết cả nhà, nói gì đến con gái ruột. Vả lại, cô gái này phải chăng làm quận chúa lâu quá nên đâm ra tự kiêu quên hết tất cả sao? Nàng ta có biết rằng nàng ta đang là tử tội triều đình nha, cứ khoe ra tên tuổi mà cứ như không. Chẳng lẽ không sợ Lăng Phong đi tố cáo sao? Trừ phi nàng ta có cái gì đó tin tưởng Lăng Phong thì sẽ không tố cáo. Lăng Phong không kìm được hỏi dò. Vậy là ngươi giả danh sao? Bản quận chúa việc gì phải làm điều đó? Lăng Phong nghĩ thầm, xem ra nàng ta là có tâm kế chứ không phải là ngốc. Nói ra thân phận thực tế muốn kéo luôn mẹ con Lăng Phong theo, chết thì chết chùm. Nếu bây giờ Lăng Phong đi báo quan trong nhà mình có tội nhân làm phản chạy thoát, vậy là quá ngu rồi. Chính hắn sẽ bị chụp luôn vào. Đám quan kia chỉ sợ xử luôn cả Lăng Phong để che chắn. Bởi vì làm luật vụ to như thế, lại để lọt tù nhân phản nghịch ra ngoài, như vậy là sẽ chết cả đám. Thà rằng quét luôn cái thằng thông báo, coi như là không có gì. Ai, cô ngồi đi. Lăng Phong cay đắng nhận ra, từ khi vị này nói ra thân phận cao quý của mình, hắn đúng là hết cách ra lệnh gì được, còn giống như là đang mời khách. Kể ra, Lăng Phong chỉ là trưởng quầy, có chút tiền mà thôi, còn về đẳng cấp thì thua người ta đến mấy vạn dặm. Lăng Phong trong xã hội này thuộc vào hàng số hiếm, hoàng tử cũng gặp, quận chúa cũng gặp. Nếu là người bình thường, hạ dân, có khi cả đời cũng không gặp nổi một người thân phận thế này. Nó giống như là gặp con trai bộ trưởng, thủ tướng gì gì đó thời trước. Thái độ của vị tiểu mai quận chúa không thay đổi 180 độ. Nàng bắt đầu kể chuyện cho mẹ con Lăng Phong nghe. Hưng Nhân Vương Vương Vũ, phủ đệ nằm tại Dương Châu Hoài Nam. Vương Vũ làm tướng quân, từng lập nhiều công tích, lấy được thân thích trong triệu hoàng tộc, cho nên phong thành quận vương. Con gái thậm chí được xưng là quận chúa. Bình thường, con gái quận vương chỉ có thể xưng huyện chúa mà thôi. Nhưng chỉ là Hưng Nhân Vương sau đó lại phạm tội phản nghịch. Phụ vương có đúng là mưu phản hay không thì Vương Diệu Mai không biết, nàng ta chỉ là giới nữ nhi. Vương phủ gặp nạn, Vương Diệu Mai có thể nói sống không bằng chết. đang từ một quận chúa cảnh vàng la ngọc được mọi người nâng niu tầng bốc, đột nhiên rơi đùng một cái vào cái cảnh vạn kiếp bất phục là tội đồ của triều đình. Những ngày bị áp giải lên kinh thành, nàng ta chỉ biết ôm mẫu thân khóc vì sợ hãi, những ngày tiếp đó là trong ngục tối. Có điều nàng cũng thấy kỳ lạ, vì mình và muội muội bị nhốt riêng ở một phòng tách biệt với phòng của phụ mẫu, thành ra không hề biết tình hình của bọn họ. Trọng yếu là dù bị nhốt thì vẫn rất là tốt, ít nhất là so với phòng bên cạnh nhốt nữ hạ nhân trong vương phủ thì hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu nàng còn nghĩ là do thân phận cao quý, về sau nàng nghe bọn cai ngục bàn luận mới biết là không phải thế, mà là có bàn tay ai đó che chở cho mình. Cho đến một ngày tên kia tới, cũng chính là cái tên công tử cầm hai quả cầu kia. Hắn là Triệu Hành. Triệu Hành, con trai của Yên Vương Triệu Doãn. Yên Vương là em trai của Hoàng đế, là thần vương, địa vị vô cùng cao. Phủ đệ nằm ở Đại Danh Hà Bắc, mặc dù không có chức, nhưng quyền lực của lão chỉ sợ dưới một người mà trên cả vạn người. Yên Vương cũng là bậc kiêu hùng, Hưng Nhân Vương từng một thời chiến đấu dưới trướng của Yên Vương mà đi lên, được Yên Vương che chở, cất nhắc, lập công, dần dà mới đến phong quận vương. Mối quan hệ cứ như vậy xem ra rất là tốt. Triệu Hành vì là con trai của Yên Vương bị đưa đến kinh thành mà giam lỏng. Hoàng đế tuy là bác ruột của hắn, nhưng bác là bác, thiên hạ là thiên hạ. Hoàng đế lo lắng thân vương âm thầm làm bệnh, lấy lý do muốn thân thiết với con cháu, thực ra cố ý giam lỏng các con trai của thân vương ở kinh thành để mà kiềm chế. Vì vậy, sau khi đến kinh thành, Triệu Hành sống tuy sung sướng, không thiếu thốn gì, nhưng địa vị là con tin mà thôi. Triệu Hành từ nhỏ từng quen biết Vương Diệu Mai, có thể xem là một kẻ theo đuổi Vương Diệu Mai. Nàng ta biết và cũng không từ chối. Mối quan hệ này môn đăng hộ đối, lại trai tài gái sắc, thậm chí nghe nói hai bên đã định thời gian hôn ước. Trong tử tù, nhìn thái độ của cai ngục đối với Triệu Hành, Vương Diệu Mai lờ mờ đoán ra một ít, lấy lý do vì sao mấy hôm nay tỉ muội nàng lại được đối xử đặc biệt, xem ra là nhờ gã ta. Tuy mang tiếng bị giam lỏng ở kinh thành, Triệu Hành cũng không phải là con hổ giấy. Nói đúng hơn là lão cha Yên Vương của hắn bàn tay thỏ rộng, có thể sắp xếp bí mật ở Trường An. Nhờ thế, Triệu Hành vẫn có các mối quan hệ của riêng mình, ngay cả ngục của tử tù, thiên lao cũng có thể mà thò vào. Nhưng chỉ là thằng nhãi này không chỉ tay dài, gan cũng rất là to. Triệu Hành thế mà dám cháo người, muốn cứu hai chị em này ra khỏi án tam tộc xử trảm. Vương Diệu Mai thì không quan tâm nhiều như vậy, nghe nói có người chịu cứu liền vui mừng không thể kể xiết. Nhưng chỉ là khi hỏi đến phụ vương và mẫu phi thì Triệu Hành lại ậm ừ cho qua chuyện, nói rằng còn đang điều tra. Mãi đến một buổi khi thức dậy, Vương Diệu Mai mới nhận ra mình và muội muội nằm trong một phòng khác cùng nhiều nữ hạ nhân, nàng cũng chẳng rõ là ai. Đoán ra đây là kế hoạch của Triệu Hành đã nói trước, cũng không nói gì, âm thầm ôm muội muội chờ đón những ngày tiếp theo. Sau cùng ra chợ đấu giá gặp lại Triệu Hành mua mình như kế hoạch. Nhưng chỉ là nửa đường đâm ra lại là một tên khác. Nàng lúc đầu còn tưởng là kế hoạch của Triệu Hành như vậy, về sau dần dà hiểu ra tên này về cơ bản chả là cái gì của kế hoạch cả, mà là đang phá kế hoạch của Triệu Hành. Lăng Phong bắt đầu đau đầu. Hắn chả buồn quan tâm mấy mối quan hệ gì gì đó. Hắn đang kết nối với những câu nói nghe lén được từ tên Triệu Hành giao phó hạ nhân hôm nọ. Lăng Phong thấy rõ, con mẹ nó, phiền phức tới rồi. Trương Bảo hôm đó thấy Triệu Hành quen, nhất thời không nhận ra. Về phủ nhớ ra, nhưng không đi nhắc nhở Lăng Phong. Trong mắt Trương Bảo, có gì mà phải nhắc. Triệu Hành thì sao? Kim bài của hoàng tử đã đưa ra, hành hay là hành gì cũng như nhau. Theo những gì Lăng Phong thấy, Triệu Hành là đang đánh bạc, một ván bạc cực kỳ lớn. Cháu con gái tội phản đem về làm của riêng, đây là quá liều lĩnh, liên lụy cả nhà hắn. Đồng thời, Lăng Phong cũng thấy sợ kẻ kia. Chuyện như vậy, ngay cả hoàng đế làm cũng thấy rất là vương víu. Nên biết, Để có thể sắp xếp như vậy, Triệu Hành phải làm sao đó mà che mắt Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài, Hình Hộ Bà Chỗ, móc ngoặc được với Tư Ngục Ti, Đồ Quan Ti, Hình Bộ Tỳ Bà Ti, đánh cháo tử tội. Quả thật là con mẹ nó vô cùng khủng bố. Và cũng cho thấy hắn ta vì gái mà liều cơ nào đáng mặt phòng lưu. Vậy tại sao Triệu Hành còn để Lăng Phong thọc tay vào? Đó là vì Triệu Khánh. Lần trước vì vướng Tần Vương Triệu Khánh, Triệu Hành không dám ra tay cướp người hay làm bệnh ngay. Lúc đó hắn không biết cân lượng của Lăng Phong ở phủ hoàng tử ra sao. Giả dụ nếu hắn gây hấn, Triệu Khánh có vì Lăng Phong mà chơi lại hắn không? Nhìn thấy Trương Bảo, Triệu Hành tạm thời mà phải nhịn lại. Chuyện này về sau không còn là tranh cướp người nữa, mà là sợ bại lộ kế hoạch. Chỉ cần bị moi ra một mối sẽ kéo theo cả đống chuyện khác. Chính vì vậy Triệu Hành mới ráo riết theo dõi. Ngày hôm nay Triệu Hành từ thủ hạ mà xác nhận được Lăng Phong thậm chí còn chưa có tư cách khách khanh trong phủ Tần Vương, vì vậy quyết định ra tay. Nói đến khách khanh, nên biết đi theo Tần Vương không phải cứ khơi khơi không chút lợi nhuận gì cả. Lăng Phong vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nên việc hắn là cứ than thở mình thua thiệt là chưa đúng lúc mà thôi. Thái tử ở Đông Cung cũng thu khách khanh, nếu có bản lĩnh sẽ thăng thái tử tần khách, quan phẩm có thể thăng đến chính tam phẩm, Đông Cung đại thần không có đùa được nha. Các hoàng tử khác tuy không thể như thái tử, nhưng lấy cái bát cửu phẩm cho đám khách khanh thì không có gì là khó. Lăng nhăng cũng đủ rồi. Trở lại chuyện lần này, Triệu Hành lần trước phân phó hạ nhân, Lăng Phong nghe lén được vài ý. Tên kia ý tứ nếu không thể cướp được về, vậy giết luôn cả hai nàng, và phải giết cả nhà của hắn, phải làm thật là sạch sẽ. Lúc đó, Lăng Phong còn không biết chữ hắn kia là ai, cũng không rõ Triệu Hành là thần thánh phường nào. Đại loại, đi cá độ bị thua thì trời tục đòi giết nhau là chuyện thường tình thôi. Nhưng bây giờ biết thân phận người ta là tiểu vương gia, còn biết người kia nhiều khả năng muốn giết người diệt khẩu, vậy chuyện này đã rất là nghiêm trọng rồi. Điều Lăng Phong cảm thấy khó hiểu là Triệu Hành thực sự vì một nữ nhân mà liều như vậy sao? Chuyện này liên quan quá nhiều người, phong phanh dù chỉ một tiểu tiết cũng dễ bị móc ra. Yên Vương bị hoàng đế theo dõi sát không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mọi cử động của Triệu Hành ở kinh đều có người quan sát kia mà. Trừ khi... Lăng Phong bỗng nghĩ đến một khả năng. Hắn trong suy nghĩ chợt nhớ đến cái tên Yến Vương Chu Lệ thời mình. Ngoài ra còn có một kẻ nữa là An Lộc Sơn. Người này cũng có con trai bị giam lỏng ở kinh thành. Mặc dù lịch sử khác nhau, nhưng xem như mấy vị đây là tham khảo đi. Nếu đúng như cái suy nghĩ này, vậy thì sẽ mở ra được khá nhiều nút thắt. Một là Triệu Hành về cơ bản không sợ bị lộ, hay còn nói mạng lưới của Yên Vương tại kinh thành đủ để tin cậy, để tiểu vương gia muốn che là che. Hai là Yên Vương không sợ dính líu đến tội làm phản, vì lão ta cũng sắp làm phản rồi. Triệu Hành muốn giết người diệt khẩu không phải vì sợ lộ, mà vì thời gian để lộ vẫn chưa có tới. Thời điểm càng gần, cẩn thận phải càng cao. Còn mẹ nó. Tự nhiên trên trời rơi xuống chuyện không đâu, Lăng Phong không khỏi muốn chửi tục. Lăng Phong rất không muốn dính vào cái mớ bòng bong này, hắn thấy không đáng tẹo nào cả. Điều trước mắt là làm sao thoát khỏi cái định ngắm của Triệu Hành đây. Lăng Phong nhăn mặt suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, cố gắng tìm một cách giải quyết nhẹ nhàng nhất, rút khỏi cái họa trên trời rơi xuống này. Nếu bây giờ hắn thả hai tỷ muội ra sẽ dẫn đến họa sát thân. Còn lý do sao? Như vậy chả phải nói cho Triệu Hành biết Lăng Phong đã biết nội tình rồi sao? Vì không đâu, tự nhiên có Tần Vương kể bên con thả người vô cớ. Bất kể bao nhiêu phần trăm nội tình, người ta nói giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mặc kệ Lăng Phong thả người theo kiểu nào cũng đều chết chắc. Kể cả chạy sang nịnh hót xin tha, vậy thì càng chết nhanh. Bởi vì Lăng Phong trong mắt đối thủ chả là cái con mẹ gì cả, không có tác dụng. Chưa kể Triệu Hành không án Triệu Khánh, đến ngai vàng của lão hoàng đế còn dám lật, còn hắn thì là cái con mẹ gì chứ. hay giả vờ vô tình mà thả ra. Xin đáp lại, tại sao không thả sớm, chờ bọn ta vây phủ rồi mới thả sau? Thả xong, ngay cả giá trị giữ người trong tay cũng mất, Triệu Hành sợ còn trả nhanh hơn sao? Thẳng mặt đối chiến, Lăng Phong nghĩ cũng không buồn nghĩ tiếp. Hắn bây giờ cái gì cũng không có, chiến thế quái nào được. Nếu không thể thả ra, vậy chỉ có thể giữ lại, tiếp tục cái tuồng này. Đặc biệt làm ra vẻ mình không biết gì, đi mua nha hoàn, tình cờ vì háo sắc mà mua được mà thôi. Kéo dài thời gian đến lúc cái trò phản nghịch kia của tên Yên Vương lộ ra. Lúc đó cũng không cần lo lắng Triệu Hành theo sát đòi giết nữa. Vả lại, lúc đó chắc hẳn cha con hắn cũng không rảnh rỗi mà lo trưởng quẩy như hắn cả. Nhưng có kịp không? Hơn nữa, đây cũng chỉ là dự đoán. Nếu là đoán sai, vẫn không có thoát nổi nha. Có lẽ chỉ có lão nhị hiện nay, lúc này mới cứu được hắn. Nói mới nhớ, vất nơ nhân ở đây cả mấy tuần vẫn không thèm tới. Triệu Khánh có khi nào quên mất rồi không? Nhưng chỉ có điều, tính tới tính lùi, quên mất diễn viên chính. Vương Diệu Mai sẽ không phối hợp với hắn để mà diễn cái tuồng này. Nàng ta rõ ràng tin tưởng toàn bộ vào Triệu Hành, chứ không tin Lăng Phong. Triệu Hành lập kế hoạch từ đầu, có thế lực, có mạng lưới, cái con mẹ gì cũng có. Nhìn thế nào, Triệu Hành cũng như là hoàng tử cưỡi bạch mã đến cứu nàng ta. Còn tên Lăng Phong này, lúc này lại có vẻ giống quái vật đang muốn hại mình, càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Vương Diệu Mai chỉ không biết là Triệu Hành đã chuyển mục đích từ cướp người sang giết sạch, thậm chí cả mình và muội muội cũng giết. Trời bắt đầu tối dần, Lăng Phong tiền thoái lưỡng nan, Mặc lão hớt hải chạy vào. Công tử, không ổn rồi. Mẹ, cho dù có chuyện gì, mẹ cũng không được ra ngoài. Lăng Phong căng thẳng đến mồ hôi vã ra cả tay. Đêm nay là lần đầu tiên Lăng Phong cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng cả nhà hắn. Trước kia hắn đều sống rất là cá nhân, lúc nguy cấp đều chỉ nghĩ cho mỗi bản thân. Hôm nay cách nhìn của hắn đã khác, hắn có Lâm Thị và có cả Mặc lão nữa. Hắn cũng cảm nhận được sự bé nhỏ của mình. Lần trước bị Hà Mạch Dũng ra đòn uy hiếp, Lăng Phong cũng chỉ thấy như là chơi trò mạo hiểm, mọi thứ lướt qua quá nhanh. Lần này thì khác hẳn, cảm giác đè nén cứ kéo dài từng giây, từng phút một. Người ta nói cái gì, thời gian càng dài cũng càng dễ sinh loạn là vậy. Lăng Phong vừa đi vừa hỏi. Bọn chúng hành động sao? Mặc lão đưa một cây kiếm cho hắn, sau đó nói. Đã lên tới 20 người. Vậy có thể phá đường ra ngoài không? Có thể, nhưng không chạy được mãi đâu. Chạy đi đâu? Chạy thế nào? Lăng Phong quả thật là vô vọng. Đối phương chưa hành động, không chạy đi tìm Kim Ngô vệ bảo an gì được. Chỉ sợ đám này mà ra tay, kêu cũng không có kịp. Triệu Khánh chưa bao giờ để lại cách liên lạc, vậy chỉ có cách mà tự lực cánh sinh mà thôi. Cũng may, hình như Lăng Vân chưa về phủ. Chỗ này khá tách biệt với đám Khương Vũ Y và Lăng Vân. Không biết mấy tên ngoài kia tính tấn công ra sao, xử lý rộng cơ nào. Nếu như kéo theo cả nhóm Lăng Vân theo, thì lần này Lăng Phong quả thật là tội nghiệp quá lớn. Chỉ một chút vớ vẩn, bốc đồng, kém hiểu biết, vậy mà mang họa sát thân, lại họa dính đến những người xung quanh. Hối hận cũng đã quá muộn. Lăng Phong cố gắng tóm tắt tình hình. À đúng rồi, tên công tử kia là Triệu Hành, con trai của Yên Vương. Hai tỷ muội trong kia là quận chúa bị xử phản tội lần nọ, bị tráo đổi. Chuyện lòng vòng ta không thể nói ngay, chỉ biết đã chọc phải rắc rối rồi. Tên Triệu Hành kia muốn xử tất cả để mà diệt khẩu. Mặc lão rùng mình nhớ ra, không ngờ lại đụng đến toàn nhân vật lớn như vậy. Yên Vương lão bộc cũng đã từng nghe qua, người này và Lâm lão tướng giao tình không cạn. Chỉ là đám người kia chỉ không phải thân tín đến mức biết chuyện của Yên Vương và lão tướng quân năm xưa. Công tử lại không có bằng chứng chứng minh mình là cháu của lão tướng quân. Lăng Phong trầm mặc. Hiện tại sau lưng hai người có khoảng chục thiếu niên, đám thiếu niên này kỹ thuật vẫn rất là kém cỏi, Đánh lộn với Dù Đãng thì còn tạm được, còn đánh trận kiểu này sợ rằng vừa bước ra đã tòi. A Hồ vừa về đây đang ở hậu viện, xem ra sẽ không liều mạng mà vì Lăng Phong. Thứ hai, cũng không biết hắn có cao thủ như vẻ điên cuồng của hắn hay không nữa. Vậy chỉ có A Quyền, có điều quái lạ, lại không thấy hắn lúc này đâu cả. Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói, còn mẹ nó, đánh thì đánh, Bạc Lão, ưu tiên mẫu thần, có gì cứu bà đột phá ra trước nhất. Vậy còn công tử? Được rồi, đừng để ý đến ta, chuyện này là do ta gây ra. Chuyện này hắn tự gây, tự hắn chịu. Ngoài mẫu thần ra, người khác hắn chả quản nữa, có quản cũng chẳng quản nổi. Ngay cả Tô Đoá Nhi, Lăng Phong cũng cho ra ngoài. Nói cho cùng, nàng ta là người của hoàng tử. Lúc này, thật muốn chửi cái vị hoàng tử kia, vứt người cho mình. Bây giờ ngay cả sắp chết cũng không thấy giơ tay ra cứu. Hắn chả rảnh đi cung phụng cho cái tên kia nữa, dẫn lây sang cả tổ mỹ nữ. Vừa nói xong, đã thấy vài cái bóng phi lên tường phía trước, sau đó rớt xuống khoảng sân đối diện hắn và Mặc Lão. Khinh công như vậy, chứng tỏ toàn cao thủ. Ít nhất lúc trước, đối mặt Hà Mạch Dũng, Lăng Phong cũng có cảm giác đối phương có thần pháp kiểu này. Con mẹ nó, bắt đầu rồi, không cho anh em thở con mẹ gì cả. Lăng Phong thầm trách Lão Tắc. Lăng Phủ, chơi cuối tháng tư. Có tiếng ve kêu, đám này chắc biết con lao nhiệt nên cũng đã góp vui. Tại khoảng sân gần cổng vào, Lăng Phong và Mặc Lão cùng chục thiếu niên một phía. Bên kia khoảng chục người mang đồ dạ hành màu đen, mặt đều che cả lại. Lăng Phong biết, lúc này ra vẻ ngu ngơ cũng là vô ích. Hắn và Mặc Lão rõ ràng trong trạng thái có chuẩn bị. Nếu còn nói kiểu, các vị có lẽ đi nhầm nhà, thì thằng ngu nào cũng nhìn ra là nói láo. Bình thường, Lăng Phong sẽ nói thế thật, nhưng lần này đối thủ cao cơ hơn quá là nhiều, và lại đến để giết nhau, hết tâm tư muốn đùa cợt rồi. Thay bằng đùa cợt, ra vẻ thần bí một chút thì có ích hơn. Giả vờ biết vài chuyện bí mật, quen vài người bí ẩn, như vậy may ra thì còn câu giờ được. Vậy đành liều vậy. Mặc Lão, nhân lúc ta câu giờ, ngươi phân phó người châm lửa đốt gian nhà phía tây, thật nhanh vào. Đốt? Mặc Lão khó hiểu nói. Hy vọng sẽ kéo được người tới mà hạn chế chúng. Cửa phía tây gần cổng thành nhất, cũng dễ gây động nhất. Nhưng làm vậy cũng sẽ khiến chúng điên cuồng hơn. Mặc Lão nhắc nhở. Liều, phải liều mà thôi. Nếu không làm thế, ta cũng không chắc là sống được dài hơn đâu. Lăng Phong cắn răng. Đám này mang đồ đi đêm, nếu để chúng đánh nhanh gọn lẹ, sợ là xong việc thì Kim Ngô Vệ vẫn ngủ ngon mà chẳng biết gì. Được rồi, đồng thời dẫn mẫu thân ta về phía đó luôn. Nếu có thể từ đó mà thoát ra, vậy thì cứ thoát đi. Lăng Phong đánh liều chơi bài này. Về cơ bản, anh cũng nghĩ nếu có cháy thì chỉ có hạ nhân bị sai chạy ra chữa cháy. Chủ nhà thường chạy về phía ngược lại cho an toàn. Nay đem Lâm Nghi Anh chạy về chỗ đó, biết đâu lại thoát được thì sao. Cái gọi là người tính không bằng trời tính, cũng không biết chút mưu kế này của Lăng Phong có thành hay không. Cứ tính đại đã, còn hơn mà ngồi chờ chết. Vậy được, công tử cẩn thận. Các vị, chẳng lẽ không biết chủ nhân tại hạ là ai? Lăng Phong quay qua nói với đám kia. Tên đầu lĩnh hở nhẹ, không muốn nói nhiều. Hạng thương nhân tép rìu, chủ với cả nhân cái gì chứ, sợ lẹ nhanh còn về ngủ. Gã thực ra cũng đã giảm khinh thường nhiều lắm rồi. Lúc điều tra, phát hiện ra nhà này có cả một đội hình thiếu niên, đặc biệt có một lão già không dễ chơi, muốn xử gọn sợ là không được. Vì thế mới phải mất công kéo cả tiểu đội đến đây, giờ này mới bắt đầu được. Đầu lĩnh ngay lập tức nhún bật lại gần Lăng Phong, muốn giết tên này sớm hơn. Hắn bỗng bất ngờ. Tên trưởng quầy nhỏ bé này không biết bộ pháp sao tránh được cú áp sát thần của hắn. Có trò hay, miệng tên kia nhếch lên. Chỉ cần nhìn cách đối phương lùi ra sau là hắn biết tên kia có luyện vài thứ. Tên đầu lĩnh không nghĩ tối nay đi dạo chơi lại còn gặp được một tên rất là thú vị. Lão già kia đã không biết biến mất từ lúc nào, cần phải xử nhanh. Sát ý của hắn bây giờ nổi lên, lúc trước chỉ là muốn đùa đùa một chút, bây giờ là nghiêm túc hơn một chút. Lăng Phong nhận ra sát ý của đối phương xuất hiện, hắn đột nhiên tung thần thức tối đa, tập trung tất cả vào tên kia. Lăng Phong hơi vội, hắn tung át chủ bài sớm, vậy là đúng hay sai? Bình thường sẽ có những câu đại loại như là hàng xịn phải dành ra sau, nhưng ngược lại cũng có câu ra trận phải đánh phủ đầu. Rốt cục ra trận đánh cái gì trước cũng chỉ kẻ thắng cuộc nói thì nghe là có đạo lý nhất. Cái quan trọng có lẽ là xác định địch ta mà quyết định. Lăng Phong nghĩ nếu cả chiêu này ra bất ngờ mà cũng vô ích thì thôi, dẹp luôn, khỏi tính toán làm gì. Tên đầu lĩnh bỗng đờ ra một lúc, chỉ trong tích tắc, nhưng tỉnh táo lại thì đã thấy Lăng Phong áp sát mình từ lúc nào, được kiếm uy hiếp tính mạng của hắn. Cơ hội ngàn năm có một, tiếc là thần thức của Lăng Phong vẫn còn rất yếu, lại không biết kiếm pháp nào. Hắn ra chiêu chém rất là đơn giản, tên kia vì thế tránh được, sượt kiếm qua mặt, lộn người ra sau, ngồi sụp, mắt trừng lên. Khá đấy, không nghĩ ngươi còn có khả năng gây choáng cho ta. Tiếc là thứ võ công khác thì quá là tệ. Gây choáng? Lăng Phong lần đầu nghe đến. Tên đầu lĩnh lại âm thầm đánh giá Lăng Phong. Kẻ này hóa ra không hề đơn giản như hắn nghĩ. Vừa rồi chỉ trong tích tắc có thể tung ra ba tuyệt kỹ. Đầu tiên là bộ pháp lùi tránh chiều, sau đó là khả năng gây choáng, cuối cùng là áp sát đối phương. Gây choáng là một trong những bí kỹ của luyện thần, thuộc cảnh giới thứ hai sau khi hóa hình thành công. Tùy vào mức độ mà trong một khoảng thời gian có thể khiến đối phương như người vô hồn, mất kiểm soát trí óc, mất kiểm soát thân thể, bị khựng lại, cái gì cũng không hề biết. Lăng Phong chỉ mới đạt sơ đẳng nhất, thời gian chỉ trong nháy mắt. Tuy vậy, trong lúc giao tranh, một sát na mất kiểm soát tâm thần cũng là quá đủ. Khả năng này phát sinh sau lần nhập ma đột phá của Lăng Phong. Hắn cũng chỉ phát hiện ra gần đây. Lần nọ dùng trên người A Hồ rất là hiệu quả. Tên kia đang phát sát ý mà vẫn bị đòn choáng của Lăng Phong làm khựng lại. Ngoài ra, đầu lĩnh còn thấy cổ quái là vì thấy đối phương có hai thứ bộ pháp. Đệ tử một phái thông thường chỉ luyện một kiểu bộ pháp, luyện đến cao tầng tự nhiên tùy ý ra vào, không nhất thiết cứ phải luyện đủ thứ thì mới giỏi. Nhưng bộ pháp kẻ này dùng thì hoàn toàn không phải là cái trình độ gì xuất thần. Ngược lại, tốc độ không nhanh, bước chạy cũng không nhẹ nhàng. So ra khuyết thiếu các yếu tố thân pháp cơ bản, xem ra chỉ là phần trộm cắp học lỏm được ở đâu đó mà thôi. Thứ khiến đầu lĩnh lo lắng nhất chính là khả năng làm choáng kia. Hắn cũng chỉ nghe nói tới thứ này, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải. Đối phương có thần pháp luyện đến khả năng này, tuyệt đối là cao thủ luyện thần, không thể mà khinh thường được nha. Nhưng ngay tại lúc này, phía tây phủ vang lên một mảnh ồn ào, lửa bắt đầu bốc lên. Không ổn! Tên đầu lĩnh liếc nhìn, cần phải ra tay ngay. Trường An một mảnh về đêm, cổng lớn Diên Hưng, một góc phố gần đó có khói bốc lên. Ở một cái thành to như thế này, vài chỗ nổi lửa cũng chả phải tin tức gì đặc biệt nóng hổi, trừ khi là hoàng cung bốc cháy. Một tên lính chạy vào chỗ nghỉ. Đội trưởng, bên cung phòng hỏa báo báo sang, đang có cháy. Nhà người cháy sao? Không phải. Hay nhà ta cháy? Cũng không phải. Tên đội trưởng râu ria phần phần bất mãn nói. Vậy thì to nhỏ cái gì? Chúng ta còn có đại sự bảo vệ trị an, cũng không phải là lính dập hỏa nha. Bảo bọn họ cứ tở tở đi, biết đâu lát nữa sẽ hết. Tên lính trợn tròn mắt. Con mẹ nó, công việc phòng hỏa trong kinh thành do cục phòng hỏa lo. Tiếc là cơ quan nhỏ bé, quyền lực thì thấp kém. Cùng lắm đi cảnh cáo dân chúng hoặc xử vài vụ lặt vặt là hết. Đụng đến vụ cháy to một chút hoặc dính đến quản lại vậy thì phải nhờ qua Kim Ngổ vậy. Chỉ là cục phòng hỏa thuộc về bộ công, trong khi những thứ lính Kim Ngô vệ này, thậm chí bộ binh cũng không có quản nổi. Bởi vậy, việc dập hỏa này rất là lùng nhà lùng nhùng, hai bên tiện tay thì phối hợp giúp đỡ, chứ cục phòng hỏa cũng không thể toàn quyền mà phân phó. À, nhân tiện nói đến Kim Ngô vệ, binh lính bảo vệ kinh thành tạm chia làm Bắc Nhà và Nam Nhà, về nguyên tắc đều chịu sự điều động trực tiếp từ hoàng đế. Bắc Nha còn nằm doanh, chờ Vũ Lâm doanh đóng trong kinh thành, còn lại đóng xung quanh, bảo vệ bốn phía kinh thành. Nam Nha có 16 vệ, chịu trách nhiệm trị an, đại khái chính là cảnh sát, gồm Thiên Ngưu vệ 4 vệ, bảo vệ vùng đệm huyện Trường An, Giám Môn vệ 4 vệ, giữ cổng thành, Kim Ngô vệ 4 vệ, giữ trị an 4 thành Đông Tây Nam Bắc. Lăng Phong lần khai trương chạy đi làm thủ tục chào hỏi chính là với đám này, có điều hình như làm thiếu, hiệu quả cũng không được tốt, bây giờ nhà cháy, người ta vẫn ngồi rùng đùi xem. Còn lại bốn vệ Nam Nha là lĩnh quân vệ bảo vệ hoàng thành, uy vệ giữ gìn bên trong hoàng thành bốn mặt trừ Đông Cung, chỗ đó đã có kiểu vệ, sau cùng là cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung. Cho nên công việc của Kim Ngô vệ là bảo vệ trị an, dập hòa chỉ là kiêm nhiệm mà thôi, có đánh nhau mất trật tự Kim Ngô vệ sẽ đi dẹp, còn nếu có cháy mà vẫn còn trật tự thì bọn họ đều sẽ chậm rì rì như vậy. Bình thường mỗi khi có cháy nhỏ, dân đen đều tự lo được, cháy lớn chỉ khi nào phủ đệ vương công đại quan bị dính thì đám lính này mới chịu chạy đi, dập thì ít mà bê bớt đồ thì nhiều. Bởi vậy hỏa hoạn ngày trước thường đã không cháy thì thôi, đã cháy là cháy cả thành. Về lúc đám lính thò tay vào cuộc thì đã không cứu vãn được nữa. Nói vậy, tại sao không làm cục phòng hỏa to to một chút? Cháy hiếm khi xảy ra, chỉ vì phòng trống một cái, có khi cả năm không xảy ra mà tốn tiền cho cả đống người. Triều đình cũng không có muốn, chỉ phân phó kiêm nhiệm nhùng nhằng như kia. Tên lính xem chừng cũng có điểm tận tụy công việc, lại cẩn thận nói. Ờ, đội trưởng, chỗ kia hình như là của Lăng Gia. Lăng Gia thì làm sao? Tên lính kia ậm ừ nhìn sắc mặt tên đội trưởng rồi nói. Ờ, nghe nói tổng kỳ phu nhân rất là thích một trang phục ở đó. Vậy sao? Tên đội trưởng rất là khó chịu, lý do gì không lấy lại lấy tổng kỳ ra. Tổng kỳ hơn hắn đến 2 cấp, nhưng tức nhất chính là thủ hạ lại đem cấp trên ra, muốn hù nhau sau. Muốn nịnh hót tổng kỳ đại nhân thì chạy qua đó mà ý kiến, ở đây lằng xăng cái con mẹ gì. Gã đội trưởng không muốn ra tay cũng không phải chỉ vì tổng kỳ gì gì kia, mà vì gã họ Từ. Từ Khải, đội trưởng Kim Ngô vệ, phụ trách khu phố gần cửa Diên Hưng của Đông Thành. Từ Khải là người của Từ gia, đồng lứa với Từ Nguyên. Tuy Từ Nguyên là đại thiếu gia, tương lai là tộc trưởng, nhưng hai nhánh cũng khá là khác biệt, không uy hiếp gì nhau cả. Từ Khải làm lính, Từ Nguyên thì buôn bán, có đường đi riêng biệt. Tương lai, gã và Từ Nguyên, ai mới là tay to trong tộc thì còn chưa biết được nha. Từ Khải chính là cánh tay của Từ gia trong Kim Ngô vệ. Chính gã góp tay dọn dẹp đám lão đại Đông Thành cũ ngày trước, sinh ra rồng, rắn, trâu, chó là lòng lão đại bây giờ. Đến lần trước, âu đả trước Phong Vân Tờ Lụa cũng là trách nhiệm của Từ Khải. Nhưng vì đã có Từ Nguyên đánh tiếng, cho nên âu đả xảy ra Từ Khải cũng mặc kệ. Lần này cũng thế, Từ Khải biết là Lăng Phủ nổi lửa, thôi kệ, cứ để xem tình hình thế nào đã. Khắc này, tại bên ngoài Lăng Phủ, ở một tiểu lâu nho nhỏ, đang có một nhóm người đang bàn bạc gì đó. À, đại nhân, bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Vị đại nhân nọ xem chừng đã qua tuổi trung niên, râu quai nón lún phún sợi bạc. Một người khác mắt cá chê thở ở nói. Tên Triệu Khanh này cũng thật là điên cuồng, cháu người trong thiên lao lại còn dám cướp người đốt phủ giữa Trường An, còn manh động hơn cả đám ngoại xưởng Bắc Ngụy. Tình hình này lẽ nào Yên Vương đã sắp khởi binh sao? Chỉ nghe là như vậy, bằng không Triệu Hành làm sao lại làm liều thế kia. Dám chắc lão cha hắn đã thông báo cho hắn chuẩn bị tháo chạy khỏi Trường An rồi. Trung niên râu quai nón liền phân phó. Được, vậy tăng cường giám thị Triệu Hành. À, vâng, đại nhân. Một người lĩnh mệnh rời đi. Tên mắt cà chê lại nói. Người của chúng ta đang ở bên trong, khó khăn lắm mới sắp xếp được nàng ta, lại chẳng ngờ xảy ra việc thế này. Nếu chẳng may để chết mất, vậy thì... Người râu quai nón liền trầm giọng. Xem tình hình rồi hăng động thủ. Ưu tiên đầu tiên là nàng ta phải sống sót. Hơn nữa còn phải để sơ hở, sao cho Triệu Hành lại phải cử thủ hạ đến lần hai. Nhưng không manh động như hôm nay, tốt nhất là để nàng ta tự mình tìm đến cho Triệu Hành đi. À, vậy con tên trưởng quầy kia thì xử lý thế nào? Qua đêm này, tốt nhất hắn không nên còn sống, giữ hiện trạng giống như trước. Còn hết đêm nay thì... Tại bên trong lăng phủ, bình thường khi hai bên đánh nhau thường có một quy tắc ngầm là lão đại đã chọn ai đánh thì cấm có thằng nào sờ vào, trừ khi có giao kèo đánh hội đồng từ trước. Vấn đề không phải là thắng thua mà là mặt mũi. Bởi vì lão đại đã ra tay mà còn thọc tay vào, kể cả là giúp cũng thành khinh thường lão đại. Không lẽ còn muốn vật mặt lão đại để thể hiện chắc? Chính thế nên lúc này giữa sân chỉ mới có Lăng Phong và tên đầu lĩnh động. Còn đâu, cả đám thiếu niên lăn bên bịt mặt cả chục người đều đứng yên nhìn. Khí thế khá là cân, đám thiếu niên vẫn còn trẻ tuổi, chưa biết sợ chết là cái đếch gì, như kiểu khoanh tay đứng xem. Đầu lĩnh hồ lên quyết định tấn công toàn lực. Không đùa với người nữa, lên! Bắt đầu có tiếng kêu la thảm của đám thiếu niên. Tuy có cố gắng phối hợp này nọ, nhưng liên tục bị đẩy lùi. Vài đứa bị chém thương nặng mà phải nằm ra. Nhiều đứa có ý bỏ chạy. Chúng chưa bao giờ rơi vào tràng diện máu me thực tế thế này. Lâu này chỉ là đánh đánh đá đá mà thôi. Lăng Phong chật vật tránh đòn, hoạt bất lưu thủ liên tục thi triển ra sau. Kẻ kia thì liên tục khinh công áp sát, muốn lấy mạng hắn. Lăng Phong vô công chỉ biết sờ sờ, mấy lần bị trúng kiếm, bên tay, trước ngực, máu cũng đã chảy ra đỏ cả áo, rất là đau đớn. Điều duy nhất Lăng Phong có thể nghĩ đến lúc này đó là kéo dài thời gian. Hắn hy vọng Mạc Lão có thể đưa mẫu thần đi, còn đi đâu, đi ra sao thì Mạc Lão rõ ràng là kinh nghiệm hơn, Lăng Phong không phải tính giúp. Lăng Phong mắt đã đỏ đậm lên vì đau đớn, đau lòng, hối hận, bất lực, đủ loại tâm trạng. Chuyện này từ đầu là do hắn tự tạo ra, không thể trách ai khác nha. Lăng Phong tiếp tục vắt kiệt sức thi triển thần thức. Hắn nghe ra khả năng gây choáng của mình, tên kia khá là e ngại. Mặc dù ngại cơ nào thì cũng không có biết. Vì vậy, Lăng Phong không ngại tiêu giảm sức lực trầm trọng, liên tục mà kích phát. Gân máu nổi lên, da mặt lại trắng toát. Nhìn Lăng Phong lúc này trông giống như là một bóng ma. Rất nhanh, thần thức của hắn đã giảm sút, lúc choáng lúc không, xác suất giảm, độ mạnh cũng giảm theo. Thứ này mỗi khi thi triển như rút hết sức của Lăng Phong ra. Nếu bình thường hắn chạy một canh giờ mới thấy mệt, thì chỉ cần phóng một lần thần thức ra thì chỉ còn chạy được một nửa. Dần dần Lăng Phong rơi vào tình trạng kiệt sức, mơ màng, chưa kể bị mất máu. Vào trong, lùng hai nữ nhân kia cho ta. Tên đầu lĩnh gằn giọng, gã cũng đang rất bất lực với cái thằng Lăng Phong này. Gã không ngờ tên này khó chơi như vậy. Thà đánh nhau còn đỡ, gã tự tin vào võ công mình hơn tên kia cả ngàn lần. Đằng này, tên Lăng Phong này liên tục tránh và chạy vừa làm choáng mình, mặc dù không thực sự hiệu quả. Nhưng đánh nhau mà cứ một lúc lại bị khựng lại, cái vụ choáng này gã bất lực cũng không có cách trị nhà. Nhận thấy Lăng Phong có dấu hiệu cạn kiệt, đầu lĩnh liền kích phát cơ thể, dẫm mạnh một cái phi lại gần Lăng Phong. Hắn muốn xin cái thằng này lên cho bỏ tức. Cuối cùng cũng tóm được người. Tên đầu lĩnh khóe miệng cười đắc ý. Lúc này xung quanh sân đã có mấy thiếu niên đã ngã nằm xuống, số khác đã bỏ chạy hết. Giữa sân chỉ còn một mình Lăng Phong đang cố gắng chống đỡ. Một ánh kiếm sáng lên trước mắt, Lăng Phong cố cười, chửi tục một câu. có mẹ người, ông mày còn chưa lấy vợ nha. Chư vị vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 18 vào ngày mai. Và hôm nay rất là xin lỗi chư vị. Phong Mô hiện đang nghẹt mũi và đau họng nên truyền đạt có lẽ không được hay. Rất mong chư vị sẽ bỏ qua cho. Hiện tại Phong Mô xin chân thành cảm